Âm Dương Miễn, chương 474, tinh thần dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thì bớt được phiền phức rồi. Trần Tư Tuyền ở bên cạnh đứng lên nhận tờ giấy nói. Để ta tính tiền cho. Người bán hàng mỉm cười nói. Người phục vụ đưa lên giấy tính tiền rồi hỏi Cơ Động. Cơ Động kinh ngạc nói. Nơi này các ngươi có thể tính tiền trực tiếp bằng tinh hạch sao? Như vậy thì bớt được phiền phức rồi. Trần Tư Tuyền ở bên cạnh đứng lên nhận tờ giấy nói. Để ta tính tiền cho. Người bán hàng mỉm cười nói. Tổng cộng là 7.300 kim tệ. Nếu như dùng tinh hạch, bất kỳ loại tinh hạch tứ giai nào cũng được. Đờ cây MVCLSH. Mắc như vậy, người lỡ mồm phát ngôn chính là tử thần tinh. Tổng cộng là 7.300 kim tệ. Nếu như dùng tinh hạch, bất kỳ loại tinh hạch tứ giai nào cũng được. Đờ cây MVCLSH. Mắc như vậy, mặc dù bọn họ cũng biết tửu điếm xả hữu tiễn rất đắt nhưng không nghĩ tới lại có thể đắt đỏ đến mức độ như vậy. Người lỡ mồm phát ngôn chính là tử thần tinh. Mặc dù bọn họ cũng biết tửu điếm xả hữu tiễn rất đắt nhưng không nghĩ tới lại có thể đắt đỏ đến mức độ như vậy. Hơn 7.000 kim tệ là cái khái niệm gì chứ? Số tiền đó đủ cho một hộ gia đình bình thường sống dư giả trong 20 năm rồi. Hơn 7.000 kim tệ là cái khái niệm gì chứ? Số tiền đó đủ cho một hộ gia đình bình thường sống dư giả trong 20 năm rồi. Lại còn là đại gia đình có 10 người trở lên nữa kìa. Vừa nghe thấy giá tiền đó, mọi người đang có vài phần say rượu cũng muốn tỉnh lại. Lại còn là đại gia đình có 10 người trở lên nữa kìa. Vừa nghe thấy giá tiền đó, mọi người đang có vài phần say rượu cũng muốn tỉnh lại. Trần Tư Tiền không lấy ra tinh hạch, chỉ khẽ lật bàn tay cầm một tấm tạp phiến màu xanh lục. Tấm thẻ này là do Ngọc Phỉ Thúy tạo thành. Trần Tư Tiền không lấy ra tinh hạch, chỉ khẽ lật bàn tay cầm một tấm tạp phiến màu xanh lục. Tấm thẻ này là do Ngọc Phỉ Thúy tạo thành. Phía trên có điêu khắc một đồ án thanh long lóng lánh. Trong tay Trần Tư Tuyền vừa xuất hiện tấm thẻ, sắc mặt người phục vụ liền thay đổi. Phía trên có điêu khắc một đồ án thanh long lóng lánh. Trong tay Trần Tư Tuyền vừa xuất hiện tấm thẻ, sắc mặt người phục vụ liền thay đổi. Dùng hai tay cung kính nhận lấy thẻ nói. Thì ra là quý khách thanh long. Thật sự xin lỗi đã tiếp đãi ngài chậm trễ. Trần Tư Tuyền mỉm cười. Lắc đầu nói. Dùng hai tay cung kính nhận lấy thẻ nói. Thì ra là quý khách thanh long. Thật sự xin lỗi đã tiếp đãi ngài chậm trễ. Trần Tư Tiền mỉm cười. Lắc đầu nói. Tính tiền giúp chúng ta nhanh đi. Vâng. Người bán hàng vội vàng lui ra ngoài. Tính tiền giúp chúng ta nhanh đi. Vâng. Người bán hàng vội vàng lui ra ngoài. Thẻ khách quý cấp thanh long này đương nhiên là do phụ hoàng Trần Tư Tiền đưa cho. Thẻ khách quý cấp thanh long này đương nhiên là do phụ hoàng Trần Tư Tiền đưa cho. Khách quý cấp bậc này trong toàn thương hội xả hữu tiễn chỉ có 5 nhân vật. Được chia ra tặng cho 5 vị hoàng đế của 5 đại đế quốc. Khách quý cấp bậc này trong toàn thương hội xả hữu tiễn chỉ có 5 nhân vật. Được chia ra tặng cho 5 vị hoàng đế của 5 đại đế quốc. Người giữ tấm thẻ này có thể hưởng thụ 2 phần ưu đãi. Nói một cách khác bọn họ chỉ cần trả hơn 1.000 kim tệ là đủ rồi. Người giữ tấm thẻ này có thể hưởng thụ 2 phần ưu đãi. Nói một cách khác bọn họ chỉ cần trả hơn 1.000 kim tệ là đủ rồi. Cơ Động tất nhiên sẽ không khách khí với Trần Tư Tuyền. Trên người nàng còn có một lượng lớn tinh hạch. Cơ Động tất nhiên sẽ không khách khí với Trần Tư Tuyền. Trên người nàng còn có một lượng lớn tinh hạch. Bất kỳ một viên nào cũng đủ để trả nợ rồi. Bất kỳ một viên nào cũng đủ để trả nợ rồi. Mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng tửu điếm xả hữu tiễn thì đột nhiên có mấy nhân viên nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ. Mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng tửu điếm xả hữu tiễn thì đột nhiên có mấy nhân viên nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ. Các vị khách quý xin chờ một chút. Từ lúc đi tới tửu điếm xả hữu tiễn đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhân viên nam. Các vị khách quý xin chờ một chút. Từ lúc đi tới tửu điếm xả hữu tiễn đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhân viên nam. Nhìn bộ dáng hắn mặc một thân lễ phục màu vàng ít nhất cũng phải là người phụ trách ở chỗ này. Nhìn bộ dáng hắn mặc một thân lễ phục màu vàng, ít nhất cũng phải là người phụ trách ở chỗ này. Hắn mang theo hai nữ tiếp viên ngăn cản nhóm người cơ động. Có chuyện gì sao? Cơ động nhàn nhạt hỏi. Người phụ trách khách khí nói. Hắn mang theo hai nữ tiếp viên ngăn cản nhóm người cơ động. Có chuyện gì sao? Cơ động nhàn nhạt hỏi. Người phụ trách khách khí nói. Ta là người phụ trách tầng đại sảnh của tửu điếm xà hữu tiễn tại xí Hỏa Thành. Chuyện là như thế này. Ta là người phụ trách tầng đại sảnh của tửu điếm xà hữu tiễn tại xí Hỏa Thành. Chuyện là như thế này. Sẽ lập tức có một vị khách quý sắp đến tửu điếm của chúng ta. Vì để nghênh đón vị khách quý này, các vị có thể tạm hoãn một chút được không? Sẽ lập tức có một vị khách quý sắp đến tửu điếm của chúng ta. Vì để nghênh đón vị khách quý này, các vị có thể tạm hoãn một chút được không? Chờ sau khi vị khách quý kia lên lầu, các vị có thể rời đi. Chúng ta sẽ dâng lên cho các vị trái cây và đồ uống. Chờ sau khi vị khách quý kia lên lầu, các vị có thể rời đi. Chúng ta sẽ dâng lên cho các vị trái cây và đồ uống. Chuyện này tuyệt đối sẽ không vượt quá nửa canh giờ. Hắn mặc dù ăn nói khách khí nhưng ý tứ biểu đạt ra cũng rất rõ ràng. Chuyện này tuyệt đối sẽ không vượt quá nửa canh giờ. Hắn mặc dù ăn nói khách khí nhưng ý tứ biểu đạt ra cũng rất rõ ràng. Khách quý sẽ đến ngay lập tức. Nếu như lúc này nhóm người cơ động rời đi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc vị khách quý kia tiến vào tửu điếm. Khách quý sẽ đến ngay lập tức. Nếu như lúc này nhóm người cơ động rời đi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc vị khách quý kia tiến vào tửu điếm. Cho nên phải đợi đến khi vị khách quý kia đi lên lầu, sau đó mới được rời đi. Tân Vũ nói. Cho nên phải đợi đến khi vị khách quý kia đi lên lầu, sau đó mới được rời đi. Tân Vũ nói. Chúng ta ở chỗ này tốn tiền chẳng lẽ không phải là khách quý sao? Thời gian của chúng ta không phải là thời gian sao? Chúng ta ở chỗ này tốn tiền chẳng lẽ không phải là khách quý sao? Thời gian của chúng ta không phải là thời gian sao? Trên khuôn mặt người phụ trách nụ cười cũng không giảm. Trên khuôn mặt người phụ trách nụ cười cũng không giảm. Thật sự không có ý đó, nhưng vị khách quý này đối với tửu điếm chúng ta quả thật rất quan trọng. Thật sự không có ý đó, nhưng vị khách quý này đối với tửu điếm chúng ta quả thật rất quan trọng. Cho nên bất luận thế nào cũng xin các vị ở lại thêm một lát. Tân Vũ hừ lạnh một tiếng. Chúng ta hiện tại nhất định phải đi thì ngươi định làm gì? Cho nên bất luận thế nào cũng xin các vị ở lại thêm một lát. Tân Vũ hừ lạnh một tiếng. Chúng ta hiện tại nhất định phải đi thì ngươi định làm gì? Vừa nói nàng vừa cất bước đi ra ngoài. Người phụ trách mỉm cười rời thân vượt qua chặn Tân Vũ lại. Sắc mặt trầm xuống mấy phần. Vừa nói nàng vừa cất bước đi ra ngoài. Người phụ trách mỉm cười rời thân vượt qua chặn Tân Vũ lại. Sắc mặt trầm xuống mấy phần. Thật sự là ngại quá. Cho dù như thế nào ta cũng không thể để cho các vị quấy rầy vị khách quý kia. Thật sự là ngại quá. Cho dù như thế nào ta cũng không thể để cho các vị quấy rầy vị khách quý kia. Lúc này trong lời nói của hắn rõ ràng đã cường ngạnh thêm mấy phần. Lúc này trong lời nói của hắn rõ ràng đã cường ngạnh thêm mấy phần. Đúng lúc đó thì người phục vụ lúc trước cho nhóm cơ động chóng bước tới chỗ người phụ trách. Kề bên tai hắn nói mấy câu gì đó. Đúng lúc đó thì người phục vụ lúc trước cho nhóm cơ động chóng bước tới chỗ người phụ trách. Kề bên tai hắn nói mấy câu gì đó. Nghe những lời này của nàng ta xong. Sắc mặt người phụ trách lại hòa hoãn xuống. Ánh mắt dừng lại trên người Trần Tư Tuyền. Kinh ngạc nói. Nghe những lời này của nàng ta xong. Sắc mặt người phụ trách lại hòa hoãn xuống. Ánh mắt dừng lại trên người Trần Tư Tuyền. Kinh ngạc nói. Thì ra là khách quý Thanh Long Quang Lâm. Thật sự là không tốt. Tại hạ đã thất lễ. Tuy nhiên ngài có thể thông cảm cho chúng ta hay không? Như vậy đi. Thì ra là khách quý Thanh Long Quang Lâm. Thật sự là không tốt. Tại hạ đã thất lễ. Tuy nhiên ngài có thể thông cảm cho chúng ta hay không? Như vậy đi. Hôm nay chi phí của các vị ta sẽ không tính. Chỉ xin các vị ở lâu thêm một chút thôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Hôm nay chi phí của các vị ta sẽ không tính. Chỉ xin các vị ở lâu thêm một chút thôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Nghe người phụ trách nói tới mức này thì ngay cả cơ động cũng hơi kinh ngạc. Trần Tư Tiền có thể khách quý Thanh Long đã biểu hiện rõ ràng ra thân phận nàng là công chúa một nước. Ngay cả công chúa Đông Mộc Đế Quốc trong mắt người phụ trách này cũng không trọng yếu bằng vị khách quý kia. Đến tột cùng là đại nhân vật nào mới có thân phận trọng yếu hơn cả công chúa một nước đây? Trần Tư Tiền thản nhiên nói. Ở chỗ này ta không làm chủ được. Ngươi cứ hỏi hắn xem có đồng ý hay không. Vừa nói xong ánh mắt nàng đã dừng lại trên người cơ động. Người phụ trách liền chuyển ánh mắt sang cơ động. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng cơ động đã lạnh lùng nói. Nếu là lúc trước hắn sẽ không so đo làm gì. Cùng lắm là chờ lâu thêm một chút mà thôi. Nhưng mà lòng hắn đang đau nhói vì suy nghĩ đến liệt diễm. Bây giờ lại bị ngăn cản đường đi nên hắn đã sớm không còn kiên nhẫn. Một tầng hơi thở tĩnh mịch lạnh như băng từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Người phụ trách tầng một sắc mặt kịch liệt biến đổi. Vị tiên sinh này, ta đã nhún nhường hết khả năng rồi. Đừng làm cho ta khó xử. Nếu không ta chỉ đành phải mạnh mẽ áp chế các vị một lát vậy. Cơ động căn bản không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp bước tới. Sắc mặt người phụ trách trầm xuống. Tay phải giơ lên nhanh như chớp. Nhắm thẳng trước ngực cơ động chộp tới. Người này khoảng chừng 40 tuổi. Khí độ trầm ổn, tay phải xuất thủ tốc độ mau lẹ có cảm giác mãnh liệt và trầm trọng. Rõ ràng là một vị thổ hệ ma sư. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không kém. Cơ động hừ lạnh một tiếng. Người phụ trách kia chỉ cảm giác đại não mình dường như nổ tung. Trước mắt nhất thời hiện lên một mảng trắng xóa. Cho dù đứng ở bên cạnh cơ động thì các học viên cũng không thấy rõ hắn có động tác nào. Chỉ thấy có tia sáng chợt lóe lên rồi thân thể gã quản lý giống như đạn pháo bay ra ngoài. Nhóm người phục vụ nghe ở bên trong vang lên từng tiếng kinh hô. Thân thể gã quản lý văng ra đụng bể vài cái bàn mới dừng lại. Trên người dính đầy một đống hỗn độn. vải vóc y phục cho dù tốt hơn nữa cũng không chịu được va chạm như vậy. Rất nhiều chỗ đã bị rách toạc thủng lỗ chỗ. Mà cơ động lại giống vừa làm một việc đơn giản. Cứ bình thản ngẩng đầu mang theo nhóm học viên bước ra ngoài. Đám người tử thần tinh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ này thật sự là bội phục sát đất đối với vị lão sư cơ động này. Ở loại địa phương như Xả Hữu Tiễn Tửu Điếm mà cũng dám động thủ. Quả nhiên là hán tử chân chính. Phải biết rằng đối với thương hội Xả Hữu Tiễn, ngay cả năm đại đế quốc cũng phải cẩn thận đối đãi. Gã quản lý từ trên mặt đất chật vật bò dậy, oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Công kích của cơ động chỉ thuần túy là đả kích cơ thể hắn. Không có sử dụng ma lực. Tuy nói vậy nhưng xương sườn hắn ít nhất cũng gãy mất một cái. Trên người gã trong nháy mắt phóng xuất ra ánh sáng nồng đậm. Dương miện màu trắng biểu hiện rõ ràng là ma sư lục quan. Một gã phụ trách tầng một lại là một gã ma sư lục quan. Nhìn thấy một màn như vậy, đám người tử thần tinh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Xem ra hôm nay muốn rời khỏi Tửu Điếm Xả Hữu Tiễn chỉ sợ không dễ dàng rồi. Cơ động lạnh lùng bước qua, nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không tiếp tục ra tay. Ta tiếp tục ra tay lần nữa thì không phải là chỉ gãy một cái xương sườn thôi đâu. Ngươi, đang chuẩn bị phát động công kích lần nữa. Gã quản lý đột nhiên ngừng lại bởi hắn có thể cảm nhận được lực áp bách cường đại mà cơ động ép tới hắn. Nhưng mà hắn có thể không động thủ sao? Chẳng qua hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại lao đến cơ động. Tính cách vốn cao ngạo của cơ động càng thêm mấy phần cực đoan. Tên quản lý này hai lần khiêu khích đã làm cho hắn nổi lên sát ý. Tuy đứng phía sau lưng cơ động nhưng các học viên cũng cảm giác trên người có một làn gió lạnh quét qua. Những người khác đều luống cuống lui lại. Cơ động lão sư, không nên tùy tiện giết người. Trần Tư Tiền nhắc nhở một câu vào bên tai cơ động. Cơ động cũng không để ý đến lời nhắc nhở của Trần Tư Tuyền. Nếu hắn làm việc gì cũng có cố kỵ thì hắn đã không phải là cơ động rồi.

lại cùng với cơ động hoàn thành quá trình linh hồn dung hợp nên mơ hồ cảm nhận được lúc này hắn đang phải thừa nhận chuyện gì. Lại cùng với cơ động hoàn thành quá trình linh hồn dung hợp nên mơ hồ cảm nhận được lúc này hắn đang phải thừa nhận chuyện gì. Nhất thời nàng không do dự đi tới sau lưng cơ động. Nhắm hai mắt lại phóng thích tinh thần lực của mình ra. Trực tiếp chui vào trong đầu cơ động. Nhất thời nàng không do dự đi tới sau lưng cơ động. Nhắm hai mắt lại phóng thích tinh thần lực của mình ra. Trực tiếp chui vào trong đầu cơ động. Ngay lúc này nếu như cơ động có nửa phần ác ý, chỉ cần khống chế tinh thần của mình trong nháy mắt sẽ có thể khống chế linh hồn Trần Tư Tuyền. Ngay lúc này nếu như cơ động có nửa phần ác ý, chỉ cần khống chế tinh thần của mình trong nháy mắt sẽ có thể khống chế linh hồn Trần Tư Tuyền. Linh hồn của nàng thật sự thua kém cơ động quá xa. Hơn nữa, lúc này bên trong thế giới tinh thần của hắn còn có một luồng tinh thần lực khổng lồ khác. Linh hồn của nàng thật sự thua kém cơ động quá xa. Hơn nữa, lúc này bên trong thế giới tinh thần của hắn còn có một luồng tinh thần lực khổng lồ khác. Tình thế của nàng cực kỳ nguy hiểm. Cơ động phát hiện Trần Tư Tuyền rót tinh thần lực sang cho mình nhất thời thất kinh. Tình thế của nàng cực kỳ nguy hiểm. Cơ động phát hiện Trần Tư Tuyền rót tinh thần lực sang cho mình nhất thời thất kinh. Lúc này hắn không phải bài xích Trần Tư Tuyền mà là đang lo lắng cho nàng. Phải biết rằng so đấu linh hồn thậm chí càng nguy hiểm hơn so đấu ma kỹ. Lúc này hắn không phải bài xích Trần Tư Tuyền mà là đang lo lắng cho nàng. Phải biết rằng so đấu linh hồn thậm chí càng nguy hiểm hơn so đấu ma kỹ. Chỉ cần một chút sơ sẩy rất có thể sẽ biến thành ngu ngốc hoặc trực tiếp tử vong. Chỉ cần một chút sơ sẩy rất có thể sẽ biến thành ngu ngốc hoặc trực tiếp tử vong. Nếu như lốc xoáy linh hồn của Trần Tư Tuyền không phóng thích ra bên ngoài cơ thể thì cho dù đối phương tạo áp lực cho nàng, tối đa cũng chỉ sinh ra hiệu quả áp chế tinh thần đối với nàng. Nhưng nàng tự mình phóng thích tinh thần lực ra bên ngoài. Tình huống này hoàn toàn khác hẳn. Nếu như lốc xoáy linh hồn của Trần Tư Tuyền không phóng thích ra bên ngoài cơ thể thì cho dù đối phương tạo áp lực cho nàng, đưa ra được nhưng chưa chắc có thể thu về được. Qua cơn kinh ngạc, tối đa cũng chỉ sinh ra hiệu quả áp chế tinh thần đối với nàng. Nhưng nàng tự mình phóng thích tinh thần lực ra bên ngoài. Tình huống này hoàn toàn khác hẳn. Phản ứng đầu tiên của cơ động không phải là ngăn cản tinh thần áp chế mà vội vàng phân ra một luồng tinh thần lực bao phủ lấy tinh thần lực từ Trần. Đưa ra được nhưng chưa chắc có thể thu về được. Qua cơn kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của cơ động không phải là ngăn cản tinh thần áp chế mà vội vàng phân ra một luồng tinh thần lực bao phủ lấy tinh thần lực từ Trần. Từ Tuyền kéo vào trong đầu mình, bảo vệ nàng không chịu ảnh hưởng của đối phương. Từ Tuyền kéo vào trong đầu mình. Bảo vệ nàng không chịu ảnh hưởng của đối phương. Cứ như vậy tinh thần lực của cơ động đang so đấu với đối thủ sẽ yếu đi rất nhiều. Linh hồn so đấu là không được có nửa điểm sơ hở. Cứ như vậy tinh thần lực của cơ động đang so đấu với đối thủ sẽ yếu đi rất nhiều. Linh hồn so đấu là không được có nửa điểm sơ hở. Lần này sơ suất khiến cho tinh thần lực mãnh liệt của đối thủ hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén điên cuồng xông vào bên trong thế giới linh hồn của. Lần này sơ suất khiến cho tinh thần lực mãnh liệt của đối thủ hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén điên cuồng xông vào bên trong thế giới linh hồn của. Cơ động, cố gắng tạo ra hiệu quả áp chế. Nhưng có một chuyện mà đối thủ của cơ động không nghĩ tới. Cơ động, cố gắng tạo ra hiệu quả áp chế. Nhưng có một chuyện mà đối thủ của cơ động không nghĩ tới. Chính là cùng lúc đó linh hồn Trần Tư Tuyền và linh hồn cơ động đã bắt đầu dung hợp. Cơ động bất đắc dĩ mới tiến hành quá trình dung hợp này. Chính là cùng lúc đó linh hồn Trần Tư Tuyền và linh hồn cơ động đã bắt đầu dung hợp. Cơ động bất đắc dĩ mới tiến hành quá trình dung hợp này. Ngày trước hắn đã quyết định bất luận như thế nào cũng không thể tiến hành dung hợp linh hồn lần nữa. Nhưng tình cảnh lúc này không thể không làm. Ngày trước hắn đã quyết định bất luận như thế nào cũng không thể tiến hành dung hợp linh hồn lần nữa. Nhưng tình cảnh lúc này không thể không làm. Căn bản không có thời gian để chần chờ. Linh hồn hai người hoàn toàn hợp thành một thể. Căn bản không có thời gian để chần chờ. Linh hồn hai người hoàn toàn hợp thành một thể. Trần Tư Tuyền cơ bản không nghĩ tới việc dung nhập vào linh hồn cơ động lại dễ dàng như vậy. Trần Tư Tuyền cơ bản không nghĩ tới việc dung nhập vào linh hồn cơ động lại dễ dàng như vậy. Chỉ cần cơ động không có tiến hành kháng cự thì chỉ trong chớp mắt đã có thể hoàn thành. Mới vừa bị đối thủ xâm lấn áp chế. Chỉ cần cơ động không có tiến hành kháng cự thì chỉ trong chớp mắt đã có thể hoàn thành. Mới vừa bị đối thủ xâm lấn áp chế. Luồng tinh thần lực của cơ động nháy mắt bạo tăng. Tinh thần lực hỏa thuộc tính nổ tung lần nữa. Lần này uy lực lại hơn xa lúc trước. Luồng tinh thần lực của cơ động nháy mắt bạo tăng. Tinh thần lực hỏa thuộc tính nổ tung lần nữa. Lần này uy lực lại hơn xa lúc trước. Tinh thần lực sinh ra khi cơ động và Trần Tư Tuyền dung hợp chẳng những có hiệu quả âm dương tương hỗ. Đồng thời trong đó còn có đặc tính mộc sinh hỏa. Tinh thần lực sinh ra khi cơ động và Trần Tư Tuyền dung hợp chẳng những có hiệu quả âm dương tương hỗ. Đồng thời trong đó còn có đặc tính mộc sinh hỏa. Linh hồn dung hợp trong chớp mắt mang đến cảm giác thật sự thống khoái. Suýt chút nữa làm cho tâm thần cơ động run rẩy. Linh hồn dung hợp trong chớp mắt mang đến cảm giác thật sự thống khoái. Suýt chút nữa làm cho tâm thần cơ động run rẩy. Ngay cả nội tâm thống khổ lúc trước vào giờ phút này tựa hồ đã giảm bớt đi rất nhiều. Ủa, âm thanh kinh ngạc từ nơi xa đột ngột vang lên. Ngay cả nội tâm thống khổ lúc trước vào giờ phút này tựa hồ đã giảm bớt đi rất nhiều. Ủa, âm thanh kinh ngạc từ nơi xa đột ngột vang lên. Lúc trước luồng tinh thần lực khổng lồ kia đã có thể áp chế cơ động. Phần lực khống chế này tuyệt đối không thua kém cơ động. Lúc trước luồng tinh thần lực khổng lồ kia đã có thể áp chế cơ động. Phần lực khống chế này tuyệt đối không thua kém cơ động. Hoàn toàn có thể thu phát tự nhiên. Cơ động thông qua linh hồn nói với Trần Tư Tuyền. Chuyện tình có biến hóa. Người mang mọi người quay về học viện trước đi. Nơi này có ta lo rồi. Không, ta không quay về. Trở về học viện cũng vô dụng. Hoàn toàn có thể thu phát tự nhiên. Cơ động thông qua linh hồn nói với Trần Tư Tuyền. Chuyện tình có biến hóa. Người mang mọi người quay về học viện trước đi. Nơi này có ta lo rồi. Không, ta không quay về. Trở về học viện cũng vô dụng. Nếu ngay cả lão sư mà cũng không đối phó được thì cho dù là Trúc Dung viện trưởng có tới cũng vô dụng mà thôi. Trần Tư Tuyền cố chấp trả lời. Cơ động nói. Chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn cho rằng có thể sử dụng thánh khải lần nữa sao? Sợ rằng không thể nào đâu. Nếu ngay cả lão sư mà cũng không đối phó được thì cho dù là Trúc Dung viện trưởng có tới cũng vô dụng mà thôi. Trần Tư Tuyền cố chấp trả lời. Không có tánh mạng ma lực bổ sung trong thời gian dài. Nó cũng coi như bỏ đi. Đúng lúc này, kèm theo vài tiếng bước chân liên tiếp. Cơ động nói, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn cho rằng có thể sử dụng thánh khải lần nữa sao? Sợ rằng không thể nào đâu. Không có tánh mạng ma lực bổ sung trong thời gian dài. Nó cũng coi như bỏ đi. Đúng lúc này, kèm theo vài tiếng bước chân liên tiếp. Từ cánh cửa tửu điếm xuất hiện một nhóm người. Cầm đầu là một gã mập mạp. Cực kỳ to béo. Phì lũ vô cùng. Cách trương. Từ cánh cửa tửu điếm xuất hiện một nhóm người. Cầm đầu là một gã mập mạp. Cực kỳ to béo. Phì lũ vô cùng. Cách trương.